Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 416, đáy biển tiếng ca. Nick tới, liền ngay cả Alice đều muốn rời khỏi văn phòng, đồng thời từ bên ngoài buông xuống thâm hậu nhất cách âm tường. Không có bất kỳ người nào có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Trấn giữ người là Alice. Nếu ai dám làm ra một cái nghiêng tai lắng nghe tư thế, lỗ tai liền là không muốn. Thời gian qua đi mấy tháng không thấy, trước mắt Nick thiếu niên nhìn qua đen cũng gầy. Mặc dù đã là ba chiếc tam thể hạm trưởng, mặc quần áo vẫn là không giảng cứu. Phong trần mệt mỏi tựa như một vị lôi thôi hải tặc. Người gần nhất qua còn tốt chứ? Trường Lam biết Nick thói quen, đem trên bàn đồ ăn vặt bình đẩy tới. Tuyệt không tốt, mỗi ngày ở trên biển trôi, cảm giác hiện tại lên bờ, ngay cả suỵt suỵt đều ngắm không chính xác vũng, thân thể tự nhiên tại đung đưa trái phải, Nick liền ngay cả đồ vật đều không muốn ăn. Đáng sợ nhất là cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gặp phải biển sâu cấp dị thú. Nếu không phải mạng lớn, hiện tại ta còn có ta huynh đệ đã biến thành cá thịt thịt. Vất vả ngươi, Trương Lam nói lên, từ đáy lòng, kỳ thật ta trở về không phải cùng ngươi tố khổ, mà là phát hiện một điểm vật kỳ quái. Nick nói từ phía sau móc ra một chi máy chiếu phim. Đem thẻ nhớ cắm vào, máy chiếu phim bị đặt ở trên mặt bàn, phát ra chính là đáy biển ghi âm. Kia rõ ràng dòng nước ùng ục âm thanh, ngẫu nhiên tiếp thu được cỡ lớn sinh vật biển, cạc cạc cạc, chít chít chít chít, cô tiếng kêu cũng rất bình thường, nhưng đang nghe xong ước chừng 5 phút sau, máy chiếu phim bên trong vậy mà truyền ra, có trời ta tỉnh ngủ nhìn thấy bên cạnh ta không có ngươi, tại bên phải ta là ngươi đã từng thích đồ chơi, nhưng khi ta đứng dậy trong phòng tìm kiếm ngươi, lưu lại chỉ có mang theo ngươi hương vị một phong thư. Ngay tại hôm qua còn cùng một chỗ nhìn hình của chúng ta. Nhưng bây giờ để cho ta cảm giác giống nát kịch bên trong diễn viên chính. Vì cái gì loại chuyện này sẽ phát sinh ở bên cạnh ta? Có phải hay không lão thiên không thể nhìn thấy đối ngươi điên? Đây là vật gì? Trương Lam run rẩy hỏi. Bài hát này gọi bệnh biến. Ta điều tra. Là thời đại trước võng hồng ca khúc. Nick giải thích nói, ta không phải hỏi bài hát này, ta nói là vì cái gì đáy biển sẽ có tiếng ca. Trương Lam kinh ngạc nói, ta cũng cực kỳ buồn bực. Phải biết thu âm hệ thống là chìm xuống đến dưới mặt biển 2000 mét độ sâu. Loại địa phương kia nhân loại bình thường dụng cụ lặn đều rất khó đạt tới. Chớ nói chi là như thế rõ ràng tiếng ca ghi chép. Ở sau đó trong vòng 5 ngày, chúng ta tại đồng dạng khu vực đều tiếp thụ lấy ca khúc tin tức. Cảm giác tựa như có người đem chúng ta thu âm thiết bị trở thành microphone tại dùng. Mà lại đều là quá khứ già ca. Nick nhíu chặt lông mày. Vì cái gì đáy biển sẽ có loại thanh âm này? Không phải nói nhân loại đã sớm không cách nào tiến vào hải dương sao? Chẳng lẽ có không biết văn minh tồn tại? Trương Lam lâm vào trong suy tư, tiếp thu được âm tần tin tức vị trí, tại ngươi cho ta côn nhưng có thể hành động phạm vi bên trong. Ta không biết hai điểm này có hay không tất nhiên liên hệ. Nick cũng đắn đo khó định, không biết tin tức này có hay không truy tra tất yếu. Nick, có bao nhiêu người biết chuyện này? Trương Lam đột nhiên một chút vô cùng nghiêm túc nói. Bao quát tin tức thu thập khí theo thả người viên, còn có tua bin thất người, đại khái 12 cái. Nick có chút không hiểu rõ Trương Lam ý tứ. Từ giờ trở đi, tất cả thuyền viên tạm thời đều tại Đại Bình Quả Thành bến cảng bên trong chờ lệnh. Bọn hắn hành động đem nhận giám thị, về sau không còn cần bọn hắn đi lục soát côn. Trương Lam không hiểu thấu nói. Ngươi là tại tá ma giết lừa sao? Nick có chút tức giận. Mặc dù ngươi bây giờ quyền cao chức trọng, nhưng chúng ta cũng không phải ăn xong liền bỏ rơi thuận tiện hộp. Không, ngươi sai. ta lúc đầu để ngươi phụ trách lục soát côn, chỉ là một loại sinh vật, tin tức không có giá trị, cho nên còn có thể ẩn tàng. Nhưng bây giờ, ngươi phát hiện chính là một loại khác văn minh, ta đang tìm cái gì? Rất rõ ràng, ta không cách nào cam đoan ngươi đoàn đội sạch sẽ trình độ. Cũng vô pháp cam đoan Cổ Hiên phải chăng chú ý tới loại này dị dạng. Trương Lam trong đầu đang nhanh chóng tính toán, ngươi hoài nghi có người bán tin tức sao? Nick cũng không dám vỗ ngực đánh cược mình người liền không có vấn đề. Rốt cuộc đó là cái vì tiền, ngay cả mẹ ruột cũng dám bán thời đại, chỉ là hoài nghi, hiện tại các ngươi lục soát công việc nhất định phải tạm dừng. Nhân viên toàn bộ nhận giám sát, dù là có tin tức đã để lộ, vẫn là có thể gián đoạn Cổ Hiên thu hoạch được tin tức mới. Trương Lam đã chuẩn bị kỹ càng, tiếp xuống lục soát, ngươi cùng ta cùng đi, ngươi cũng muốn tham dự sao? Nơi đó thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm biển sâu khu. Ngươi có thể đi bến cảng nhìn xem, ta tam thể hạ bên trên dấu răng cùng vết chảo, ngay cả ta chính mình cũng không biết là thế nào còn sống trở về. Ngươi xác định? Nick tiếp tục truy vấn xác nhận, đương nhiên, mà lại không phải tại mặt biển lục soát, chúng ta muốn xuống dưới, đến biển sâu đi xem một chút nơi đó đến cùng có cái gì. Chúng ta dùng Noe dưới chiến hạm đi, Trương Lam cấp tốc làm xong đi tuần dự định cùng chuẩn bị. Trở về còn không có một giờ, Trương Lam lại muốn rời đi, mà lại chuyện lần này vô cùng nghiêm trọng. Trương Lam cấp tốc thông chi Yunya, Noe chiến hạm toàn viên đều phải nhanh lên hạm, làm tốt xuất phát chuẩn bị, tất cả lục địa dùng trang phục chiến đấu chuẩn bị, còn có các loại đạn đạo đạn pháo đều bị bỏ cũ thay mới xuống dưới. Tất cả lên hạm vũ khí trang bị đều chỉ có biển sâu ngư lôi, lặn xuống nước bịt kín bọc thép, sóng âm pháo vân vân. Nhìn xem kia lít nha lít nhít bị đưa lên trong kho hàng lặn xuống nước trang bị, tất cả đội viên đều là tê cả da đầu. Rốt cuộc lên trời xuống đất, đi nơi nào đại chiến bọn hắn đều nghiêm túc. Đặc biệt là tại Yunya lãnh đạo dưới, ở trong vũ trụ đơn đấu toàn bộ bá vương tập đoàn 50 chiếc vũ trụ tàu chiến, quả thực là giết 7 tiến 7 ra đều vô sự, càng là lòng tin tăng gấp bội. Nhưng là biển sâu liền không đồng dạng, kia là hắn sao thuộc về dị thú thế giới, đã mấy trăm năm đều không có nhân loại có can đảm lặn đi xuống địa phương. Ai cũng không biết nơi đó có cái gì đồ vật, mà lại ra một chút ngoài ý muốn, không bị biến thành con mồi, cũng muốn tươi sống chết đuối, ngay cả thi thể đều vớt không được. Hơi có vẻ an ủi là có Yunya tỏa chấn. Một câu trấn an tất cả thuyền viên, không sao, muốn là chết ta cùng các ngươi, nếu như các ngươi không đi, ta đốt đi các ngươi thành tro cốt, miễn phí đưa các ngươi về ôm trong ngực của mẹ. Ngoại trừ sớm định ra thuyền viên, Trương Lam còn mang lên 3 vị, một vị là huyễn ảnh Jin Đạc đồng học, nàng máy móc nhân tạo thân thể cho dù là tại trong biển sâu cũng dùng tốt phi thường. Vị thứ hai là Nick, hắn rõ ràng nhất nơi đó tình huống. Vị thứ ba, lão đại, tại sao là ta? Chúng ta còn không tính rất quen à? Và đi nhìn xem đột nhiên xuất hiện Trương Lam khóc không ra nước mắt. Bởi vì lần này đi địa phương rất đặc thù, có thể nói là ngươi sân nhà, phi thường thích hợp ngươi phát huy. Trương Lam cười tủm tỉm tựa như đầu đường chào hàng bơi lội. Kiện thân huấn luyện viên, người đại khái lý giải sai, ta không có cách nào khống chế nước, ta chỉ là có thể đem thân thể chuyển hóa làm nước, cải biến thân thể của mình mật độ hình thành công kích. Năng lực của ta ngay cả tranh đoạt thiên cấp bán thần tộc vị trí đều cực kỳ quá sức. Và đi không, muốn đi biển bên trong là có nguyên nhân, thân thể của hắn đối nước đặc biệt mẫn cảm. Chỉ cần bị nước bao khỏa, liền có thể cấp tốc cảm ứng được trong nước ẩn chứa cái gì nguyên tố. Mà ở trong biển, kia nước biển lượng muối chứa cùng ô nhiễm vật số lượng nhiều đến đột phá chân trời. đem mình cua tại loại này trong nước, cùng dùng muối bình ướp gia vị đã dậy chưa khác nhau. Có thể tưởng tượng cái loại cảm giác này à. Thật có lỗi, lần này cất cánh không có ngươi cò kè mặc cả chỗ trống. Hoặc là theo ta đi, hoặc là đóng gói mang ngươi đi. Ngươi chọn một đi, Trương Lam cũng là bá vương ngạnh thượng cung. Ngươi thật xấu, và đi khóc không ra nước mắt đáp ứng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.